đã nghe thấy bên cạnh có người kích động, sợ hãi than lên, "Oa, Cố tổng ngài thật sự khỏe, không cần nhăn mặt cũng có thể bẻ gãy cây gậy bi." "À này," Cố Thần cúi đầu nhìn, thì ra tiếng gãy kia là do hắn gây ra. Hắn vất cây gậy sang một bên, cười nhẹ với người bên cạnh, "Không có gì, từ khi chơi đến nay đây là lần đầu tiên tôi bại dưới tay người khác." Cây gậy ghi lại sự sỉ nhục này, tất nhiên phải bẻ gãy, nếu không chấm dứt bàn thua này, làm sao có thể tiếp tục chơi tiếp? Không phải sao? Cây gậy này đã làm cho hắn nhận ra một điều. Sau hôm đó, Hứa Đồng luôn tự hỏi rất nhiều điều. Vất vả mấy ngày qua đi lại bắt đầu có cảm giác nhớ nhung. Quan hệ của cô cùng Cố Thần là do cô nhất thời nóng nảy mà bắt đầu. Cũng bởi hắn hiếu thắng không chịu để bị người khác lợi dụng mà quay lại cùng cô phân cao thấp. Không ai có thể dự đoán được, cứ đấu đá như vậy, cô cùng hắn đều nảy sinh tình cảm. Nhưng mà dù là chân tình thì sao? Hắn là người đã có chủ. Nếu cô tiếp tục cùng một người như vậy quan hệ, sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp mẹ? Cùng một người đàn ông đã có vợ quan hệ, có thể nói là hắn lăng nhăng, cũng là cô hư hỏng. Cho nên cô nghĩ, không nên để ý thêm đến hắn nữa. Cứ chậm rãi như vậy mà kết thúc. 3. Một tuần sau, Tiết Kính Phong bị ba điều đi nước ngoài công tác. Từ đó bên cạnh Hứa Đồng trở nên yên tĩnh. Tiết Kính Phong chuyển đi một cách không tình nguyện. Vẻ mặt khổ sở giữ lấy Hứa Đồng nói cho cô biết. "Tiểu Đồng, cùng anh đi, chúng ta xuất ngoại bắt đầu một cuộc sống mới được không?" Hứa Đồng từ chối không chút nghĩ ngợi. "Không được, tôi sẽ nhờ anh trai và chú tôi. Tôi ở lại, dù gì cũng không đi." Công tử Phong Lưu si tình, nói lời liệu giữ được bao lâu? Cô theo hắn đi, dâng hiến tuổi thanh xuân cho hắn. Đến lúc già, thử hỏi con có thể lạnh lùng ở trước mặt hắn hỏi con nhớ những gì đã từng hứa với cô gái Hứa Đồng năm ấy không? Cô không làm được, cho nên không hiếm những người đàn ông có tiền. Chỉ biết dùng tiền để phục vụ cho thói trăng hoa của họ. Cô chỉ cần một người đàn ông vĩnh viễn yêu cô là đủ. Tiết Kính Phong đối với cô chẳng qua là một vật muốn mà không có được. Cô cam đoan, sau một thời gian xuất ngoại, hắn nhất định sẽ quên cô không còn một dấu vết. 3. Tiết Kính Phong cứ không cam lòng như vậy bị ba tống ra nước ngoài. Mới đầu mỗi ngày còn gọi vài cuộc điện thoại về. Dần dần thành mỗi ngày một cuộc, rồi vài ngày một cuộc, và cuối cùng là mất hút. Toàn bộ quá trình tính ra còn không đến một tháng. Hứa Đồng nghe đồng nghiệp nói, Tiết Kính Phong đã bị một cô gái tóc vàng xinh đẹp mê hoặc. Hai người rất hợp nhau, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã không thể tách ra được. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Sự việc quả nhiên đúng như cô đã đoán. Hắn quên cô rất nhanh, bởi vậy cũng thấy. Đàn ông thay đổi, thì ra nhanh như thế. Ngoài buồn cười, cô cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Cô còn trẻ như vậy đã nhìn rõ bản chất của đàn ông. Hơn 20 tuổi đầu mà như đã trải qua nửa đời người. Đối với người khác phái chỉ cảm thấy chán nản thất vọng. Dù gặp được người đàn ông tốt đến mức nào cũng cảm thấy trong lòng không có một chút dao động. Nghĩ đến việc sau này phải kết hôn sinh con. Chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nếu không vì muốn làm cho chú Đường không phải lo lắng. Cô thật cứ muốn một mình như thế này mãi. Lúc Tiết Kính Phong còn trong nước, Hứa Đồng bị hắn quấn quýt không rời nên cùng đồng nghiệp quan hệ rất ít. Tiết Kính Phong vừa đi, cô liền dành nhiều thời gian qua lại cùng với mọi người hơn. Sau khi tan tâm, cùng đồng nghiệp đi nhà hàng Nhật Liên Hoan, cùng uống vài chén rượu xong. Không khí bị hơi cồn kích thích náo nhiệt hẳn lên, mọi người đi đứng nói cười, vui đùa trêu chọc không kiêng kỵ gì. Có người bỗng nhiên nói đến Hứa Đồng, "Tiểu Hứa, nói thật, trước kia cô cùng đi với Tiết Thiếu, tôi còn nghĩ cô là bình hoa tiêu chuẩn nữa cơ, chỉ có vỏ, không có ruột, nhưng Tiết Thiếu vừa đi, tôi mới có cơ hội phát hiện, chậc chậc, thì ra cô vỏ là bình hoa nhưng ruột cũng là cánh cam." Một. Không chỉ có bề ngoài như tôi vẫn nghĩ. Đến đây, chén rượu này tôi kính cô. Coi như là tạ lỗi cho mọi thành kiến trước đây. Nhân cơ hội hôm nay tôi muốn. Tôi muốn, thổ lộ với cô, người đó chưa nói xong lời cuối cùng đã ấp a ấp úng. Trong giọng nói pha lẫn ngượng ngùng, trong hơi rượu, không ai dám khẳng định những lời anh ta nói là thật hay là sai. Hứa Đồng vội vàng đứng dậy, anh là tiền bối, tôi nên kính anh mới đúng. Cũng không trả lời câu hỏi cuối kia của anh ta, mà dùng hai chữ tiền bối đem câu nói thật thật giả giả đó kín đáo trả lời. Có người nhìn thấy tiền bối kia vẻ mặt bắt đầu trở nên bối rối ngượng ngùng. Lập tức lảng sang chuyện khác để giải vây. Đúng rồi, nói cho cô biết một chuyện. Tôi tuy chẳng là gì nhưng có một người anh em họ làm nhân viên cao cấp ở đây. Mọi người có biết ta nghe được tin gì không? Ha ha, nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lại bị rượu kích thích, người đó đem luôn tên của người anh em họ kia nói ra. Hứa Đồng âm thầm tặc lưỡi, làm việc trong một công ty lớn như vậy, không biết vị đồng nghiệp này sau khi tỉnh rượu xong, sẽ vì việc mình lỡ miệng hôm nay mà hối hận đến mức nào. Chấm, người đó vẫn cao hứng, mọi người có biết không, thực ra việc Tiết Tổng bị điều ra nước ngoài là có nguyên do khác. Một câu của anh ta đã thành công khiến mọi người chú ý, nguyên do gì? Anh đừng có nói nhăng nói quậy, không phải là Tiết lão gia không muốn nhìn thấy Tiết thiếu ở trong nước sống an nhàn sung sướng nên điều anh ta đi nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm sao? Chấm, người kia lập tức nói, nào có đơn giản như vậy, thực ra là thế này, Tiết lão gia gần đây cùng với công ty khác hợp tác triển khai một hạng mục. Hạng mục này lại có công trình ở nước ngoài. Phía đối tác nói công trình này đầu tư không nhỏ. Không thể để xảy ra sai sót nào. Tốt nhất để người trong nhà phụ trách giám thị. Đề nghị Tiết lão gia cử Tiết thiếu đi là thích hợp nhất. Vì vậy, Tiết lão gia mặc kệ Tiết thiếu không tình nguyện bức anh ta xuất ngoại làm việc. Những người khác chăm chú nghe. Chỉ mình Hứa Đồng không thấy có hứng thú. Cô ngồi trong đám người. Không nói không rằng tự rót rượu uống. Không hiểu vì sao, gần đây không có bất cứ điều gì làm cô có cảm giác. Cười không muốn cười, nói không muốn nói, muốn vui cùng không thể vui nổi. Muốn tức giận cũng không có sức, mặc kệ bên cạnh có người hay không. Chỉ muốn chìm đắm ở trong thế giới riêng. Lẳng lặng thờ ơ, bên cạnh cô có một cô gái đối với chuyện người kia nói nghi ngờ. Như vậy là hợp tình hợp lý. Quản lý gia nghiệp thì phải dựa vào người nhà. Việc này có cái gì không đúng? Người kia lập tức tỏ vẻ hài lòng. Tôi chính là đang chờ câu này. Ra vẻ bí mật nói. Xem xét một sự việc không thể chỉ nhìn phía bên ngoài. Phải nhìn vào bản chất mới được. Mọi người cố nghe tôi nói hết. Tiết thiếu sau khi xuất ngoại xong. Không bao lâu sau Tiết lão gia cùng với phía đối tác cũng đi sang thị sát một lần. Người anh em kia của tôi cũng đi theo, bằng không làm sao tôi lại biết rõ ràng như vậy được. Chính là cậu ta nói cho tôi biết, cứ tin đi, toàn bộ sự việc tôi nói đều là thật. Đúng rồi, tôi nói với mọi người, chúng ta chỉ biết với nhau thôi, không được truyền ra ngoài, nếu không cậu ta sẽ giết tôi mất. Hứa Đồng bật cười, một câu dặn dò dư thừa. Chính anh ta cũng không thể giữ được bí mật của mình thì ai có thể vì anh ta giữ được miệng. Những người này tuy rằng biết mình không thể giữ lời được. Nhưng trăm miệng một lời đều đáp. Tất nhiên, nhất định giữ kín, nói mau lên, đừng úp úp mở mở nữa. Người kia tiếp tục chậm rãi nói. Trong lúc Tiết lão gia cùng phía đối tác ra nước ngoài thị sát. Nghe nói ngay từ đầu Tiết thiếu đối với phía đối tác kia thái độ rất khó chịu. Giống như có khúc mắc gì vậy? Đây là vì cái gì? Nghe nói hình như là Tiết thiếu trước đây theo đuổi người yêu của vị đối tác kia. Nên vị đó mới ép Tiết lão gia chuyển công tác của Tiết thiếu ra nước ngoài. Chắc là muốn trả đũa. Quan hệ hai người bọn họ lúc đầu rất căng thẳng. Nhưng sau đó vị đối tác kia giới thiệu cho Tiết thiếu một người bạn. Nghe nói người bạn nó là một cô gái rất xinh đẹp. Chẳng bao lâu đã quyến rũ được Tiết thiếu, vì vậy mới bình thường quan hệ với bên đối tác kia. Có người đẹp mới bên người, quả là có mới nơi cũ. Chấm, mọi người nghe câu cuối cùng kia, không khí ồn ào bỗng trở nên có chút xấu hổ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Đồng.